Chương 4. 723 lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Cầm Chín nghe xong, lập tức liên tục gật đầu, đem không thức thời Minh Á Tư cho hướng bên cạnh một chen. Đi ra ta đại ca bị thương có nặng, để Kiều Kiều cô nương trước cho ta đại ca trị. Chúng ta sẽ gấp bội trả tiền. Đoan Mục Thanh ở một bên nhìn xem, nghe xong Cầm Chín con hàng này nói như thế câu nói, không khỏi khỏe miệng nhẹ cười, đồng tình nhìn hắn một chút, ngươi con hàng này sẽ khóc đến mà. Lúc này Đoạn Nguyệt đã đổi một thân sạch sẽ màu trắng áo choàng, vô cùng cao hứng chạy vào, Kiều Kiều, ta cảm giác không có chuyện gì. Kiều Mục liếc hắn một cái, không thèm để ý hắn. Thủ hạ cũng đã giúp Cầm Tuyển lấy đầu mũi tên, lại dọn dẹp vết thương lau xong thuốc, tốc độ tay cực nhanh toàn bộ đều hoàn thành một lần, tốt, đem đại ca ngươi nâng đỡ đi. Kiều Kiều, ta vừa muốn nói với ngươi một tin tức tốt, còn không có nói cho ngươi. Kiều Mục ngay tại rửa tay, nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy thầm nghĩ, nhìn ngươi này không có chính hình nhi răng rớp, liền biết ngươi khẳng định nói là trò cười đùa ta chơi. Kiều Kiều đại nhân hừ một tiếng, ngươi nói. Ngươi nhìn chúng ta từ đế đô một đường chạy tới thần điện, trên đường ra bao nhiêu chuyện đâu. Đoạn Nguyệt nói, ta cảm thấy chúng ta tiến bí cảnh sau, nhất định sẽ hết thảy thuận lợi. Ai ta cũng cảm thấy đúng a. Cầm Chín nhịn không được xen vào nói, ta tuy rằng vẫn cảm thấy Đoạn Nguyệt có chút không quá đáng tin cậy, có thế hắn hôm nay nói lời này, ta cảm giác đặc biệt đáng tin cậy. Tiểu Mặt Than mặt không thay đổi nhìn lấy BNHN, ta cảm thấy các ngươi đều không đáng tin cậy. Ngươi nghĩ a. Chúng ta dọc theo con đường này ngàn khó vạn hiểm đúng không hả? Đây quả thực quá tra tấn. Người này còn không có tiến bí cảnh đâu. Người liền tổn thất có gần một nửa đi. Cầm Chín nhớ tới cái này liền thổn thức không thôi. Ta cảm thấy chúng ta lần này bí cảnh chuyến đi, khẳng định thuận lợi không muốn không muốn. Minh Á Tư cười lạnh một tiếng, ta cảm thấy ngươi rất nhanh liền sẽ bị chính mình đánh mặt. Đoan Mục Thanh kéo ra khỏe miệng, không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hắn cảm thấy mình nghe một chút liền tốt. Kiều Mục ngay tại cho Minh Á Tư lại lần nữa băng bó lại vết thương trên cánh tay, lần này ngược lại là không tiếp tục làm khó dễ hắn, động tác QNZ 10 phần cấp tốc. Bất quá là vài phút mà thôi, liền cho hắn làm xong. Kết quả Minh Á Tư cái kia hàng an vị tại trên ghế, một mặt sợ sệt mà cúi đầu nhìn nhìn cánh tay của mình, gói kỹ có hữu dụng hay không màng tim đâu, làm sao lại như thế, một hồi sẽ liền chữa khỏi. Vừa rồi nàng cho Đoạn Nguyệt cái kia hàng trị thời điểm, khoảng chừng cứ vậy mà làm nhỏ một nén hương thời điểm, như thế nào đến chính mình chỗ này liền một hai phút liền làm xong, không phải là tiện tay cứ vậy mà làm một chút, lựa gạt hạ chính mình đi. Cút Kiều Mục tức giận hướng hắn giống lên một tiếng. Người này còn hiểm nghi tốt hiểm nghi xấu, Kiều Kiều đại nhân băng bó thủ pháp thành thạo, tốc độ tay nhanh. Hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền rồi, nàng đều chẳng muốn cùng con hàng này tiếp tục rông dài xuống dưới. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khỏe môi, đi lên trước phất phất tay nói, cút nhanh lên chúng ta sắp ăn cơm, ngươi một ngoại nhân ở lại nơi này không thích hợp. Thích Huyên Huyên nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu. Nhiều người liền nhiều chia một ít đồ ăn, nguyên bản đồ ăn liền không nhiều, không thể lại thêm người. Ta đưa tiền nhập bọn không được. Đoạn Nguyệt lập tức một nói từ chối. Thò tay đem đang muốn đi ra ngoài Kiều Kiều đại nhân cho ôm trở về, ra đi làm gì? Kiều Kiều đại nhân hơi chút hẹp hỏi phẫn, con hàng này như thế nào dưỡng thành thói quen, động một chút lại đem Kiều Kiều đại nhân xách đến xách đi không được, được tranh thủ thời gian trở về hình dáng ban đầu mới được, nếu không cảm giác Kiều Kiều đại nhân địa vị rất xuống ngàn trượng giống như ta đi xem một chút ta liền có tới không?